Sát thần Chí Tôn, chương 2610, C2610, người tốt Giang Trần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người gầy bỗng nhiên ý thức được mình nói có chút nặng. Vội vàng giải thích nói. Công tử, ta không phải hoài nghi thực lực của ngươi. Ta nói là, người may mắn bị rút trúng. Quá ít, hơn nữa, dù bị chọn trúng, ai biết là bị gọi đi chấp hành nhiệm vụ gì. Muốn đạt được tự do, nhất định phải mạo hiểm cửu tử nhất sinh. Nói trắng ra, là tiến vào Đông Diên đảo. Mạng nhỏ có 9/9 không thuộc về mình rồi. Trong lời nói của người gầy, cũng bực tức đầy bụng, tràn đầy ai oán. Giang Trần hỏi, nơi đây đã lưu đày nhiều người như vậy, sẽ không có người muốn chạy đi sao? Hoặc là nói, cùng một chỗ bạo động, thoát đi nơi đây. Người gầy cười khổ, dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn Giang Trần. Công tử gia, xem ra ngươi đối với Đông Diên đảo này, thật sự là hoàn toàn không biết gì cả a. Nơi này, tứ phía là biển tử vong, mặt biển không cách nào phi hành, không có phi thuyền độc nhất vô nhị, căn bản không cách nào ly khai hải vực này. Hơn nữa, bên ngoài Đông Diên đảo này, khắp nơi đều là cơ quan cấm chế. Đi sông những địa phương kia, trên cơ bản là chịu chết. Ngoài ra, trên Đông Diên đảo này, còn có đội ngũ trông coi, còn có thế lực khắp nơi giúp nhau theo dõi. Muốn tránh tất cả nhân tố mặt trái, thoát đi nơi này, trong lịch sử Đông Diên đảo, người giam giữ, tối thiểu dùng ức mà tính. Nhưng mà người thành công đào thoát, không cao hơn 10 cái. Người biết đây là cái khái niệm gì sao? Người gầy kia hỏi lại Giang Trần. Giang Trần nghe xong người gầy nói, lại không tin, quay đầu hỏi thiết tháp đại hán kia. Huynh đệ khỉ ốm này của ngươi nói, đều là tình hình thực tế. Phi, lão tử mới không có loại huynh đệ như hắn. Không có cốt khí, sợ chết. Tại Đông Diên đảo, người sợ chết, nhất định sẽ chết trước. Thiết tháp đại hán đỏ mắt, trừng mắt nhìn Giang Trần. Lão tử mới không sợ ngươi. Muốn giết cứ giết, dù sao lão tử ở Đông Diên đảo, cũng ngao đủ rồi, tội cũng thụ đủ rồi, Giang Trần lạnh lùng nói. Ngươi ngay cả chết còn sợ nói vài lời sao? Thiết tháp đại hán khẽ giật mình. Cái gì? Giang Trần cau mày nói. Ta hỏi ngươi, hắn nói những chuyện kia, đều là tình hình thực tế sao? Thiết tháp đại hán đùa cợt nói. Chẳng lẽ ngươi thật sự bị điên? Muốn chạy trốn khỏi nơi này. Lão tử nói cho ngươi biết. Ngươi sớm chết cái tâm đó đi. Tuy hầu tử kia khoa trương, nhưng đại bộ phận nói đều là tình hình thực tế. Từ nơi này đào thoát, mấy vạn năm qua, tuyệt đối không cao hơn 10 người thành công. Mặc dù thiết tháp đại hán này ái nam, để cho Giang Trần nổi da gà. Bất quá, người này nhìn về phía trên, cũng không phải loại người ăn nói lung tung. So với xấu hầu tử kia, là đáng tin nhiều hơn. Lập tức, Giang Trần gật gật đầu, một tay buông thiết tháp đại hán ra. Ngươi có thể đi. Thiết tháp đại hán kia khẽ giật mình. Ngươi thả ta đi, ngươi sẽ không sợ ta bất lợi với ngươi, hoặc là đi mật báo. Giang Trần nhún nhún vai. Đó là sự tình của ngươi. Thiết tháp đại hán giật mình. Ở Đông Diên đảo, có người rõ ràng tha mạng cho hắn. Đây hoàn toàn không phù hợp logic sinh tồn của Đông Diên đảo a. Tại đây, quy tắc không phải ngươi chết, chính là ta vong. Thiết tháp đại hán cơ hồ hoài nghi. Công tử ca trước mắt này, là không phải cố ý trêu đùa hí lộng mình. Chờ mình đào tẩu, hắn lại đuổi giết. Hoặc là hắn có yêu thích đặc thù, ưa thích đuổi bắt con mồi chứ. Thả mình đi, chỉ là muốn để cho mình làm con mồi. Như thế nào? Không muốn đi. Giang Trần nhướng mày, nếu như ngươi thật sự không muốn đi, tự mình kết liễu, ta cũng sẽ không phản đối. Giang Trần dù bận vận ung dung, thiết tháp đại hán ngây người nửa ngày. Ngươi thực thả ta đi, thuận tiện, xấu hầu tử này cũng giao cho ngươi xử lý. Bổn công tử trên nguyên tắc không muốn giết hắn, bất quá hắn thật sự là quá ác tâm. Ta không thích hắn. Thiết tháp đại hán không nói hai lời, trực tiếp đi lên. Xấu hầu tử kia kêu liên tục. Công tử, công tử, ta nên nói đều nói. Ngươi tha ta một mạng. Tha ta một mạng. Đừng giết ta. Ta sẽ quỷ liếm giày ngươi a. Giang Trần một hồi ác hàn. Trong mắt Thiết Tháp đại hán kia cũng hiện lên vẻ giận dữ. Mặt của lão tử cũng bị hỗn đản ngươi làm mất hết. Nói xong, Thiết Tháp đại hán vung chân. Một cước chặt xuống. Ba, đầu của xấu hầu tử. Lập tức như một trái dưa hấu nổ bung. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Làm cho gọn gàng vào. Thiết Tháp đại hán kia trừng mắt nhìn Giang Trần. Ngươi thật sự không giết ta. Ngươi muốn bị ta giết như vậy. Giang Trần giống như cười mà không phải cười nói. Nếu như trong nội tâm ngươi bất an. Đem tin tức lúc trước hắn nói. Chỉnh lý lại một chút. Nói không chừng tâm tình ta tốt. Ngươi có thể sống được càng lâu. Thiết Tháp đại hán kia thở dài một tiếng. Mà thôi, công tử ca ngươi. Chỉ sợ là đắc tội người nào của gia tộc. Bị lưu đày đến nơi đây. Có lẽ ngươi đến bây giờ. Còn không biết nơi này kinh khủng bực nào. Nếu như ngươi biết nơi này kinh khủng bực nào. Có lẽ ngươi sẽ cười không nổi. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết. Ba huynh đệ chúng ta. Chỉ là tầng dưới chót của Đông Diên đảo mà thôi. Thực lực của ta. Nhiều lắm là ở khu vực biên giới vùng này pha trộn. Còn phải mỗi ngày chờ đợi lo lắng. Chúng ta lấy danh hào dọa người như vậy. Nói chuyện làm việc khoa trương như vậy. Nói trắng ra. Cũng là muốn ở trên thanh thế. Trước trấn nhiếp đối phương. Thiết Tháp đại hán này. Ngược lại vô cùng thành thật. Đối với sự tình bọn hắn là tầng dưới chót của Đông Diên đảo. Cũng không chút nào giấu giếm. Ba huynh đệ các ngươi là tầng dưới chót. Vậy Đông Diên đảo này mạnh nhất. Đã đến cấp độ gì? Thiên vị sao? Thiên vị là tất nhiên. Nghe nói mạnh nhất. Còn có đại thiên vị cường giả. Bất quá. Những chuyện này chỉ là nghe đồn. Đến cùng có đại thiên vị hay không? Ai cũng chưa từng thấy qua. Nhưng mà. Đông Diên đảo này. Tuyệt đối không có đơn giản như ngươi thấy. Ngươi muốn rời nơi đây. Khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ngươi nghĩ những chuyện kia. Còn không bằng trước nghĩ lại. Như thế nào thuận thuận lợi lợi sống sót ở chỗ này. Sống sót mới có cơ hội. Không sống. Thì dù người ta chọn lựa tử sĩ. Cũng không tới phiên ngươi. Tựa hồ Thiết Tháp đại hán cảm thấy Giang Trần tha cho hắn một mạng. Kích phát chút tâm tình cảm ơn. Ở nơi này lâu rồi. Đa số người đều là ý chí sắt đá. Nhưng mà liên quan đến sinh tử. Bao nhiêu vẫn sẽ có một chút cảm ơn như vậy. Lời nói từ trong miệng Thiết Tháp đại hán này nói ra. So với xấu hầu tử kia thì tin cậy hơn nhiều. Như vậy Đông Diên đảo này. Thật sự có rất nhiều thế lực sao? Có. Bất quá. Đến cùng có bao nhiêu thế lực. Dùng chỗ của chúng ta. Căn bản không rõ ràng lắm. Bởi vì. Chúng ta ngay cả thế lực bên ngoài. Người ta cũng không nhìn chúng. Thiết Tháp đại hán có chút uể oải. Hiển nhiên. Tại Đông Diên đảo, ba người bọn họ, hỗn cũng không như ý, nói trắng ra, là ba cái ô hợp, cách trương.